Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 761, ta rất nhớ ngươi sáu. Trình Chi Ngôn vừa đi vừa hướng về tiểu thỏ cười nói. Cho nên ta liền đi thẳng đến các ngươi cửa túc xá chờ ngươi. Ai? Vừa nhắc tới huấn luyện quân sự, tiểu thỏ không nhịn được lại là thở dài một cái thật dài. Như vậy cả ngày xuống tới, nàng cảm giác mình chân đều nhanh muốn đoạn. Không có việc gì, kiên trì liền tốt. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, cười nói, vừa mới bắt đầu mấy ngày, sẽ cảm thấy có chút vất vả. Thời gian dài, quen thuộc liền tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe được hắn nói đến câu nói này, nhịn không được ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn hỏi. Các ngươi năm đó lên đại học năm nhất thời điểm, huấn luyện quân sự cũng biến thái như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ gật đầu nói. Huấn luyện quân sự trên cơ bản cũng là cơ bản giống nhau. Lật qua lật lại chính là cái kia mấy thứ. Hai ngày nữa liền tốt. Yên tâm đi. Tốt à. Mặc dù tiểu thỏ cảm thấy mấy ngày nữa, bản thân vẫn là đối với huấn luyện quân sự không ưa. Nhưng là có lẽ cho đến lúc đó, liền sẽ không cảm giác thống khổ như vậy. Ha ha. Có lẽ là chết lặng cũng không nhất định à. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi tới đi tới. Đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nước chanh ca ca. Đây là đi thao trường đường A. Bọn họ dọc theo trước lầu túc xá mặt đường đi một đoạn. Sau đó tại đầu đường ngoặt một cái. Hướng về ban ngày huấn luyện quân sự thời điểm thao trường đi qua. Đúng vậy à. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ thon gầy bả vai. Một bên hướng về thao trường phương hướng đi. Vừa cười nói. Làm sao, mấy ngày kế, người đối với thao trường đều đã có bóng ma tâm lý. Xem như thế đi, tiểu thỏ sạm mặt lại mà lên tiếng. À, cái kia có muốn ta giúp người một tay hay không trừ bỏ một lần bóng tối? Trình Chi Ngôn cúi đầu, nắm tiểu thỏ đi, đi qua thao trường cửa vào. Làm sao trừ bỏ bóng tối? Tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ ngẩng đầu lên. Nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi, tỉ như, dạng này, Trình Chi Ngôn tay trái nắm tiểu thỏ cổ tay phải là nhẹ nhàng nắm ở nàng vòng eo, đưa nàng hướng về trong lồng ngực của mình mang mang, sau đó có chút cúi đầu, mờ nhạt cánh môi nhẹ nhàng hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong hơi thở một trận quen thuộc thanh lãnh khí tức lập tức chui đi vào. Sau đó nàng cánh môi bên trên liền rơi xuống một cái ấm áp mà mềm mại xúc cảm. Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tịnh đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo nồng đậm ý cười nhìn xem. Nàng, lông mi dài nhẹ nhàng chớp động thời điểm, phảng phất một cái nho nhỏ cây quạt chớp già yếu ớt phong đến. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, rốt cục dùng bản thân không có bị nắm chặt tay trái nhẹ nhàng đẩy bộ ngực hắn. Thanh âm hàm hồ nói. Đừng, ta ở bên ngoài huấn luyện quân sự cả ngày. Trên người ra thật nhiều đổ mồ hôi. Ân, Trình Chi Ngôn mềm mại cánh môi lại như cũ dán tại. Miệng nàng môi, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện khoảng cách. Trơn nhẵn đầu lưỡi đã trực tiếp thăm dò vào trong miệng nàng. A a a, tiểu thỏ lời còn chưa nói hết, hắn đã quấn lấy nàng tiểu xảo mà mềm mại lưỡi, nhẹ nhàng mút đứng lên, từng đợt tô tô cảm giác, lập tức từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn thân. Tiểu thỏ nguyên bản đã đứng một ngày, không có bất kỳ cái gì khí lực chân, lập tức liền mềm nhũn ra, cả người thân thể không tự chủ được liền hướng xuống co quắp. Trình Chi Ngôn chụp lấy nàng vòng eo tay phải hơi chút dùng sức. Liền đưa nàng cả người đỡ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.